Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797, băng tuyết thế giới. Bạch Vũ cùng Ngao lúc này trực tiếp hướng về tầng thứ 3 cửa vào chạy tới. Ngao có cái này U Minh Lộ lộ tuyến, cho nên hắn đối với cái này U Minh Lộ đặc biệt quen thuộc, cho nên hai người cũng không mất tí khí lực nào, thì đuổi ra ngoài một đoạn đường rất dài. Thế mà, lúc này Ngao lại là ngừng lại. Thế nào? Bạch Vũ mở miệng nói. Ngao nhìn về phía trước, mở miệng nói. Nơi này là một tòa vạn năm băng sơn. Phía trên có băng yêu ẩn hiện. Cái này băng yêu, là quỷ yêu tiến hóa thể. Hắn lóe đã có tự chủ năng lực suy tính. Cho nên muốn vượt qua nơi này, chỉ sợ độ khó khăn không nhỏ. Vậy ngươi muốn ở tại ta tiểu thế giới sao? Lúc này Bạch Vũ lần nữa mở miệng nói. Thế mà Ngao vẫn lắc đầu một cái. Mở miệng nói. Ta cũng không có đem tính mạng của mình giao tại trong tay người khác thói quen. Trước kia giao cho qua ngươi một lần thần hồn chi ấn. Hiện tại ta muốn là còn đem mạng của mình giao cho ngươi. Cái kia liền dứt khoát để cho ta chết ở chỗ này được rồi. Ngao đồng dạng có sự kiêu ngạo của chính mình. Nghe được Ngao vừa nói như vậy, Bạch Vũ cũng không nhiều cưỡng cầu. Dù sao mệnh là Ngao, tùy tiện Ngao muốn lựa chọn thế nào. Hắn chẳng qua là khi Ngao là bằng hữu mới có thể như vậy nói. Đương nhiên, Ngao có thể nói như vậy, hắn cũng rất là vui mừng. Bởi vì hắn cũng hy vọng Ngao có thể tự cường lên. Hắn không cần thủ hạ, hắn cần chính là bằng hữu. Bằng hữu thực lực càng mạnh, hắn càng là cao hứng. Sau đó hai người trực tiếp hướng về băng trên núi chạy tới. Làm hai người đi tại băng sơn chân núi chỗ thời điểm, bọn họ liền mau đến có một cỗ băng hàn chi lực hướng về hai người đánh tới. Theo lý thuyết, hiện tại thực lực của hai người vô cùng mạnh mẽ, như vậy nói cách khác, hai người căn bản sẽ không sợ hãi đồng dạng giá lạnh. Nhưng là, nơi này băng, là vạn niên hàn băng, cho nên bọn họ ở chỗ này, lại có một loại rất lạnh cảm giác. Thậm chí Ngao phát hiện, không gian của mình chi lực, đều tại vùng không gian này nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Mảnh không gian này, bởi vì cái này băng sơn tồn tại, dường như biến đến mức dị thường vững chắc, cho nên Ngao muốn xé mở nơi này không gian, độ khó khăn tăng lớn thêm không ít. Lúc này Bạch Vũ tâm thần nhất động, hắn trong nháy mắt đem linh lực của mình điều chỉnh thành băng thuộc tính linh lực. Hắn là tiên thể, cho nên bất luận một loại nào thuộc tính linh lực, hắn đều có thể thu nạp. Mà lúc này, hắn trực tiếp đem đan điền của hắn cấp điều chỉnh thành băng thuộc tính đan điền. Làm hắn đem đan điền của mình điều chỉnh thành băng thuộc tính đan điền về sau, hắn phát hiện hắn linh lực trong cơ thể cấp tốc vận chuyển lại, thậm chí biến đến vô cùng phát triển. Mà lại, lúc này hắn phát hiện, loại kia đóng băng toàn thân hắn đóng băng chi lực, đồng thời cũng biến mất không thấy. Năm tao, cái này không khoa học a. Ngao hiển nhiên cũng phát hiện loại tình huống này. Bởi vì hắn hiện tại rõ ràng cảm giác được, Bạch Vũ thân pháp biến đến vô cùng nhẹ nhàng lên. Hắn thì tương đương phiền muộn. Không gian của hắn chi lực phi thường cường đại, nhưng là hiện tại cùng Bạch Vũ so ra, nhưng lại lộ ra cũng không coi vào đâu. Hắn sớm liền phát hiện, Bạch Vũ trên thân dường như các loại thuộc tính lực lượng đều cụ thể. Cái này khiến được hắn ghen ghét đến phát cuồng. Nhưng là hắn biết, cái này cùng cá nhân thiên phú có quan hệ, ghen ghét cũng là ghen ghét không đến. Mà lúc này đây, ở phương xa không chỗ, bỗng nhiên thì có một đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái này khiến đến bọn hắn trong nháy mắt có một loại cảnh giác cảm giác. Bạch Vũ, tại sao ta cảm giác đến có một đôi mắt tại nhìn ta chằm chằm nhóm nhìn? Ngao bỗng nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ngươi cũng cảm thấy sao? Bạch Vũ lúc này đồng dạng cảm thấy, phảng phất có người nhìn lấy bọn hắn đồng dạng, nhưng là bọn họ lại là không có phát hiện, nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn người tại vị trí nào. Lúc này Bạch Vũ hoàn toàn đắm chìm xuống dưới, sau đó thần hồn của hắn chi lực, mượn nhờ băng chi lực lượng, hướng về chung quanh tràn ngập lái đi. Mà lúc này đây, Bỗng nhiên ở giữa, nơi xa cái kia nhìn chằm chằm vào bọn họ nhìn ánh mắt. Trong nháy mắt thì biến mất không thấy. Lúc này, Bạch Vũ tự nhiên cảm thấy. Cái kia nhìn chằm chằm vào lực lượng của bọn hắn. Bỗng nhiên thì biến mất. Sau đó bọn họ trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Thế mà, ngay tại lúc này, bỗng nhiên ở giữa, có sụp đổ chi tiếng vang lên. Sau đó Bạch Vũ cùng Ngao hai người đồng thời ngẩng đầu. Phát hiện một tòa vạn trượng cự sơn, hướng lấy bọn hắn đập xuống. Cái này một ngọn núi, toàn thân đều là từ băng tuyết tạo thành. Cái này vạn trượng cao sơn, rõ ràng cũng là ở thời điểm này, phát sinh tuyết lở. Sau đó cái này một tòa băng sơn tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt thì đạt đến cái cực hạn, mà lúc này cái này cả tòa núi, trực tiếp hướng về Bạch Vũ còn có Ngao hai người đập tới. Chúng ta đi. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp lôi kéo Ngao, hướng về mặt bên bay đi. Đối mặt với cái này thiên nhiên gào thét, cho dù là Bạch Vũ, cũng không dám chọi cứng. Bởi vì vừa mới cái này một tòa băng sơn tốc độ, trong nháy mắt thì đạt đến cái cực hạn. Nếu như lúc này, hắn đi đối cứng cái này chỉnh tòa băng sơn, hắn trong nháy mắt liền sẽ bị đụng thành trọng thương. Lúc này bọn họ lóe đến vô cùng kịp thời. Lúc này, cái này một tòa băng sơn trực tiếp đâm vào bên cạnh mặt khác một tòa băng sơn phía trên. Sau đó thì có vô tận băng vụ tràn ngập ra. Cái này một cỗ chấn động lực lượng to lớn. Bạch Vũ cùng Ngao hai người đều cảm thấy. Lúc này bọn họ chỉ cảm thấy phảng phất là phát sinh động đất đồng dạng. Chân của hai người hạ băng đều tại mãnh liệt chấn động. Hai người liếc nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau ở giữa cái kia mơ hồ vẻ sợ hãi. Bất quá tại cái này về sau, không còn băng sơn sụp đổ tình huống phát sinh. Thế mà, làm Bạch Vũ cùng Ngao hai người lại đi qua một khoảng cách về sau, hai người phát hiện, nơi này vậy mà bắt đầu rơi ra băng hoa tới. Không tệ, là băng hoa, mà không phải tuyết hoa. Liền xem như Bạch Vũ, lúc này hắn cảm giác được cái này băng hoa xuống đến trên người mình thời điểm, vậy mà làm cho thân thể của hắn hơi hơi không thoải mái lên. Hắn hiện tại xem như băng thuộc tính linh thể, thế mà cho dù là dạng này, hắn cũng cảm thấy thân thể của mình vậy mà trong nháy mắt này chậm lại. Có thể thấy được cái này băng hoa không phải bình thường băng hoa, đến mức Ngao càng thêm không chịu nổi. Thậm chí hắn hiện đang hành động đi tới đều rõ ràng trễ dừng. Ngao có mấy lần đều muốn gọi Bạch Vũ trực tiếp đem hắn cấp thu lúc hắn bên trong tiểu thế giới. Nhưng là Ngao cũng là một cái người không chịu thua. Không đến cuối cùng một khắc, hắn tuyệt không buông bỏ. Lúc này tốc độ của hắn trực tiếp so với Bạch Vũ chậm chừng phân nửa. Nhưng là Bạch Vũ hội quay người trở lại chờ hắn. Miêu Mộ Tiên, ta chỉ sợ đi không được rồi. Ngươi vẫn là đem ta thu vào ngươi tiểu thế giới đi. Hai người đi nữa một khoảng cách về sau, Ngao phát hiện, cho dù là có cường đại không gian chi lực, cũng để cho đến cả người hắn có một loại không làm gì được nơi này cảm giác. Không gian của hắn chi lực, tuy nhiên có thể liền không gian đều có thể cắt, nhưng là cái kia là ở đó không gian không ổn định mà thôi. Nơi này là băng tuyết thế giới, cả vùng không gian dường như đều bị nơi này băng chi lực lượng làm cho đông lại. Rất đơn giản một ví dụ, không gian của hắn lực lượng phảng phất như là một thanh dao phay mà thôi, mà hắn trước kia cắt chém không gian dường như cũng là hết thảy bình thường đậu hũ. Vậy dĩ nhiên dùng không có bao nhiêu khí lực, nhưng là hiện tại hắn cắt chém nơi này băng thuộc tính không gian phảng phất là một khối bị đông cứng cứng rắn đậu hũ. Như vậy hắn tự nhiên sẽ vô cùng cố hết sức, thậm chí là liền nơi này không gian cắt đều cắt bất động. Nghe được Ngao vừa nói như vậy, Bạch Vũ trong nháy mắt liền đem Ngao cấp thu nhập chính mình tiểu thế giới. Chỉ là, hắn tốc độ của mình đồng dạng chậm lại. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.